kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580, chương đệ tứ tầng ác mộng không gian. Chờ Phí Mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp giải quyết phía ngoài quái vật phía sau. Tô Đại Nhiên đã ngủ, bên người của hắn có một phần thư, chắc là lưu cho Phí Mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp. Mở ra thư đầu tiên mắt, chính là, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, ta không có thời gian chờ các ngươi. Sở dĩ nói ngắn gọn, chữ viết rất viết ngoái. Hiển nhiên Tô Đại Nhiên lúc đó múa bút thành văn hết. Liền tuyển trạch ngủ say, các ngươi chỗ ở vị trí là tầng thứ 3 ác mộng không gian. Phía trước 2 tầng ác mộng trong không gian, có các ngươi biến ảo vật. Tầng thứ 3 ác mộng không gian cùng ngoại giới trôi đi thời gian là 101, ta ở tầng thứ nhất ác mộng bên trong không gian nhớ lại tên của mình cùng chuyện xưa của mình. Đồng thời Trung Gia Linh phát hiện ta, ở tầng thứ nhất ác mộng trong không gian ta chỉ có thời gian 1 phút. Sở dĩ ta phải không ngừng thâm nhập, ta không biết tầng thứ 3 ác mộng trong không gian còn có ai. Sở dĩ tìm kiếm các nàng nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Các ngươi chỉ có 90 phút, 90 phút sau ta cũng sẽ bị Trung Gia Linh tỉnh lại, muốn đi trước bên trên một tầng. Nhất định phải chịu đến đủ mãnh liệt kích thích bất quá. Các ngươi trước 2 tầng biến ảo vật đều bị phong tồn, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền tuyển trạch tử vong, 20 đây chính là Tô Đại Nhiên lưu lại. Đối mặt cái chết, bất kể là đối với người hay là đối với quỷ, đều là tàn khốc nhất, người sinh mệnh là ngắn ngủi. Sở dĩ bọn họ mới có thể khát vọng vĩnh hằng. Quỷ sinh mệnh là vĩnh hằng. Sở dĩ bọn họ càng đáng sợ hơn tử vong. Đối với quái vật đầu kim tự tháp cùng Phí Mặc mà nói, nơi đây mặc dù là tầng thứ 3 ác mộng không gian, nhưng tử vong cũng là nhất chân thật. Bởi vì Tô Đại Nhiên một câu nói, liền tuyển trạch tử vong. Cái này cần là bao nhiêu cường đại tín nhiệm mới có thể làm được. Bên kia Cyberpunk thế giới, tiền vệ đường phố, một thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy, dùng quả đấm chùy cùng với chính mình đầu, trong miệng tự lẩm bẩm: ta là Tô Đại Nhiên, ta là Tô Đại Nhiên, ta là Tô Đại Nhiên. Mỗi thâm nhập một tầng, sẽ xuất hiện ngắn ngủi ký ức trống không? Tô Đại Nhiên nhất định phải ở ký ức vẫn chưa có hoàn toàn trống rỗng trước, nhớ tới toàn bộ, ta nhớ ra rồi, ta là Tô Đại Nhiên. Mấy phút sau, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nâng lên đầu. Hậu vệ đường phố người vạm vỡ đã không thấy. Trên vách tường có rất đáng sợ đồ án cùng bướu thịt. Bướu thịt trung xuyên qua thật nhỏ xúc tua, dường như một ít đại khủng bố trứng. Mặt đất ẩm ướt, tỏa ra nồng nặc tanh tưởi. Rất nhiều nơi còn hiện đầy lục sắc ác tâm dịch thể. Tầng thứ 4 ác mộng không gian càng thêm kinh khủng. Quỷ dị, nhân loại nơi này khả năng đã biến mất không sai biệt lắm. Nơi đây ở hầu như toàn bộ đều là đến từ Relie thành ác mộng quái vật. Ở chỗ này, thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới đạt tới 1000 lần. Tô Đại Nhiên ở chỗ này có 900 phút, đổi qua đây 15 giờ đồng hồ. Thời gian miễn cưỡng đủ dùng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thực lực thấp xuống 8 lần. Hắn tứ duy đã bị áp chế đến rồi không đủ 200 chỉ số bên trên. Bực này chỉ số, coi như gặp phải đại hung cấp quái vật, đều khó lấy lực địch lại. Đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, có thể sẽ càng thêm kinh khủng. Kinh khủng nhất là, Tô Đại Nhiên không biết vĩnh hằng cơn ác mộng phần cuối là tầng thứ mấy. Có thể là đệ ngũ tầng, có thể là đệ lục tầng, cũng có thể là đệ thất tầng. Mỗi thâm nhập một tầng, đều là một hồi đánh cược. Bởi vì một ngày tiến nhập vĩnh hằng ác mộng sâu nhất tầng, vậy liền là chân chính Relie thành, nơi đó mới thật sự là vĩnh hằng ác mộng. Tô Đại Nhiên đem vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai. Cũng may đệ tứ tầng không phải phần cuối. Đồng thời làm cho Tô Đại Nhiên từ 1 phút đồng hồ thời gian tranh thủ được 15 giờ đồng hồ tả hữu. Đệ tứ tầng ác mộng không gian đến cùng nhốt ai? Nghĩ muốn dẫn mình quỷ thoát đi vĩnh hằng ác mộng, nhất định phải tìm được các nàng bản thể. Không phải vậy, coi như giết Trung Gia Linh, các nàng cũng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại vĩnh hằng trong ác mộng. Thời gian đối với Tô Đại Nhiên mà nói, dường như sinh mệnh, hắn cùng Trung Gia Linh đối quyết, tức là bắt đầu, cũng là kết thúc, tất cả kết quả, cũng sẽ ở tầng thứ nhất ác mộng không gian trong vòng một phút đạt được đáp án. Không thể lãng phí thời gian nữa. Tô Đại Nhiên trực tiếp từ tiền vệ đường phố liền xông ra ngoài. Nơi đây đã không có đêm mưa, mà là một mảnh hồng vụ bao phủ kỳ dị thế giới. Ở mảnh này kỳ dị trên thế giới, có thể mơ hồ bắt được rất nhiều phóng lên cao điều hình quái vật lớn. Bọn họ ở hồng vụ trung ngọa nguậy, cho người ta một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực áp bách. Làm Tô Đại Nhiên từ tiền vệ đường phố xông ra chốc lát, trước mặt liền ra phát hiện vài điều màu xanh đậm xúc tua. Đồng thời Tô Đại Nhiên còn nghe được thê lương giống lên một tiếng. Hồng vụ bên trong xuất hiện một đôi lại một song tròng mắt màu xanh lục. Trong con ngươi mang theo nồng nặc độc ác. Mảnh thế giới này đã không phải là thế giới nhân loại. Mau tránh ra cho ta. Tô Đại Nhiên một bả móc ra 100 tấn tiểu kim nhân, đập ra trước mặt xúc tua. Tiếp lấy chạy như điên, hắn mục tiêu là đặc biệt xác đội tổng bộ. Từ bản đồ đến xem, đệ tứ tầng ác mộng không gian cùng tầng thứ nhất là giống nhau như đúc. Chỉ là ở tồn tại phát sinh biến hóa. Ở Tô Đại Nhiên phi nước đại trung, phía sau vô số con mắt màu xanh lục gắt gao cùng với chính mình. Theo bọn nó di động tư thế, Tô Đại Nhiên phán đoán, chắc là loại chó, số lượng rất nhiều. Từ khí tức của bọn họ để phán đoán, một ngày phát hiện mục tiêu, đem không chết không ngớt. Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch cùng bọn họ vướng víu, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng đặc biệt xác đội tổng bộ đại khái vị trí vọt tới. Kim cương bất hoại lưu tại tầng thứ nhất ác mộng trong không gian. Tô Đại Nhiên không cách nào ở đệ tứ tầng ác mộng trong không gian mở kim cương bất hoại. Bốn phía không thể diễn tả tiếng gào thét càng ngày càng nhiều. Các loại khủng bố quái vật từ vọt ra. 497 liền mặt đất cũng không lúc sụp đổ. Từ sụp đổ chỗ hổng bên trong toát ra một cái xúc tua. Thử đồ quyền ở Tô Đại Nhiên. Có ai nhận thức ta? Ta là Tô Đại Nhiên. 8 thước. Khóc. Hứa Thiến. Giang Đình. Các ngươi ở chỗ này sao? Tô Đại Nhiên vừa chạy một bên kêu. Bởi vì hắn không cách nào xác định đệ tứ tầng có hay không chính mình quỷ. Tuy là làm như vậy uy hiếp hệ số rất lớn, bởi vì sẽ kinh động đại lượng quái vật. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Đây là trực tiếp nhất đơn giản bạo lực biện pháp. 8 thước. Khóc. Hứa Thiến. Giang Đình các nàng Tô Đại Nhiên không có tìm được. Sở dĩ Tô Đại chỉ có thể thiêu tùy tiện đi hô. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên tiếng giống giận dữ kinh động một cái quái vật lớn. Mặt đất ủng run rẩy. Một cỗ tiếc tâm hồn người khủng bố tan ra bốn phía. Dường như cơn lốc, tạo thành điều điều hắc sắc long quyển phong. Cũng chính là cái này thời điểm, có vật gì bắt lại Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, cầm lấy 100 tấn tiểu kim nhân chuẩn bị đập xuống lúc. Không ngờ phát hiện, đó là một con trắng nõn nhân thủ. Người, chứng kiến nhân thủ phía sau, Tô Đại Nhiên đồng tử thoáng hiện mừng như điên. Hiện nay còn không biết thân phận của nàng. Thế nhưng nàng bị chính mình kêu to gọi lớn thanh âm dẫn qua đây. Liền đại biểu nàng nhận biết mình. Vì vậy Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch phản kháng. Ở trắng nõn nhân thủ dùng sức dưới, mặt đất dường như ao đầm một dạng, trực tiếp đem Tô Đại Nhiên cắn nuốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.